Chương 1159, vạch mặt. Quân Hạo mặc dù trốn đi, nhưng hắn cũng không bỏ được rời đi Thiên Vân Đồng quá xa. Hơn nữa, hắn QNZ lo lắng Thiên Vân Đồng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên trên thực tế, hắn lúc này liền chôn ở Thiên Vân Đồng phụ cận. Nhìn ra Thiên Vân Đồng trên mặt không muốn tâm ý, hắn tức khắc cho nàng truyền âm, vô cực trong tay có tùy thân dược viên, ngươi muốn là không nợ những dược thảo này, chờ nhìn thấy vô cực sau có thể cho nàng đến tới ghép. Xảy ra bất ngờ truyền âm dọa Thiên Vân Đồng nhảy một cái, nàng vô ý thức nhìn chung quanh một chút, không phát hiện Quân Hạo tung tích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng đều bị Quân Hạo trốn đi, hắn lại chính là như vậy trốn, cũng không sợ bị người phát hiện. Nàng cũng không có đáp lại Quân Hạo, không phải là không muốn, mà là nàng thực lực bây giờ không đủ, tùy tiện truyền âm rất có thể bị người phát giác. Huống chi, nàng đều không biết Quân Hạo đến cùng trốn ở đâu. Thiên Vân Đồng rất nhanh thu liễm biểu lộ, giả bộ như không có việc gì rời đi, trong lòng lại đang suy nghĩ Quân Hạo vừa mới nói chuyện. Quân vô cực trong tay có tùy thân dược viên. Một suy nghĩ cái này, Thiên Vân Đồng liền có chút bất mãn. Tối hôm qua nàng hỏi nhiều như vậy, Quân Hạo thế mà không có nói qua với nàng chuyện này, hiện giờ không phải lúc, nàng trước hết bỏ qua cho Quân Hạo. Chờ nàng giải quyết vương quyền bên kia, không phải bắt lấy Quân Hạo hảo hảo hỏi một chút không thể. Trọng yếu như vậy sự tình, thế mà không nói cho nàng vô cực trong tay tùy thân dược viên rốt cuộc là nơi nào đến, khẳng định không phải Quân Hạo cho. Chẳng lẽ là Tạ Lưu Cảnh tiểu tử kia hay là cái gì khác người ai, loại chuyện này làm sao có thể không nói rõ ràng đâu. Quân Hạo cái này hỗn đản, hắn rốt cuộc là làm sao làm phụ thân, liền biết để cho nàng lo lắng Thiên Vân Đồng sau khi rời khỏi đây, rất nhanh gặp Vương Quyền. Xem ra, Vương Quyền là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Hắn mặc trên người tế tự dùng lễ phục, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này bộ lễ phục cùng những thị nữ kia bưng lấy lễ phục có chút tương tự, rõ ràng là nguyên bộ. Vương Quyền nhìn xem Thiên Vân Đồng, gặp trên người nàng không mặc hắn chuẩn bị những cái kia quần áo đồ trang sức, sắc mặt liền âm trầm xuống. Chờ Thiên Vân Đồng đến gần, hắn ngự khí bất thiện hỏi, bọn họ không có nói với ngươi sao? Nói cái gì? Thiên Vân Đồng không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem hắn, trong ánh mắt có cảnh cáo, các nàng nói, ta nếu là không xuyên qua, ngươi liền muốn đem các nàng đưa cho liệp nhân chiến đoàn làm nữ nô. Ngươi thực là nghĩ như vậy? Vương Quyền nhẹ gật đầu, hắn không cảm thấy lúc này còn có tiếp tục giấu giếm tất yếu. Dù sao, hắn hôm nay là nhất định phải làm cho Thiên Vân Đồng cho hắn làm vương hậu. Coi như Thiên Vân Đồng cự tuyệt mặc bộ quần áo kia, QNZ không cải biến được hắn quyết định. Ta thật là nghĩ như vậy, bất quá ngươi muốn là thay đổi chủ ý, ta có thể tha các nàng. Uy hiếp rất ý tứ rõ ràng. Thiên Vân Đồng cười chào phúng cười, cũng không có giống Vương Quyền cho rằng như vậy tiếp tục thay những thị nữ kia cầu tình, chỉ nói là, gặp được ngươi dạng này đại vương, thật đúng là các nàng bất hạnh. Khi nhìn các nàng kiếp sau có thể đầu thai chỗ tốt, đừng gặp lại ngươi dạng này chủ tử. Nàng thanh âm vẫn là trước sau như một ôn nhu, hiểu còn nói ra lời nói lại hết sức chua ngoa chói tai. Vương Quyền tính tình vốn liền không tốt, nghe thế lời nói, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Ngươi khẳng định muốn dạng này cùng ta đối đầu? Thiên Vân Đồng cũng không tranh luận, chỉ nói là, sắc trời không còn sớm, ngươi nếu ngươi không đi, thần tế liền không đuổi kịp thời điểm tốt. Toàn bộ thần tế quá trình là cực kỳ phiền phức, quá trình mặc dù không tính là nhiều, nhưng là cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Cho nên thần tế Lu Cờ Na Ho bắt đầu, có tương đối nghiêm khắc quy định. Một khi bỏ lỡ thời điểm, hậu quả rất nghiêm trọng.